Đế Bá, chương 1611, Cửu Kiếm Lão Nhân, 1. Khóc chuyện audio.com, Đa Văn Kim Cương cũng rất bất đắc dĩ. Đối với loại tồn tại như thánh sư này, mặc kệ là cái gì, bị hắn để mắt tới, cái kia chính là thành thịt cá trên thớt gỗ, không thấy thỏ không thả chim ưng. Bất quá, Linh Sơn các ngươi yên tâm, con người của ta nói được thì làm được. Lý Thất Dạ thu hồi Phật hộp, cười nói ra, ta đã thu chỗ tốt của các ngươi. Vậy từ hôm nay trở đi, ta không dùng lực lượng của Táng Phật cao nguyên các ngươi. Đa tạ Thánh Sư, Đa Văn Kim Cương kết Phật ấn. Đối với Lý Thất Dạ bái một cái, Lý Thất Dạ cười nói ra, Linh Sơn các ngươi có thể buông lỏng một hơi. Ngươi có thể nói cho những hòa thượng kia của Táng Phật cao nguyên. Thanh thản ổn định niệm kinh đi. Chuyện như hôm nay là sẽ không phát sinh, về sau không có ai sẽ bác bỏ tín ngưỡng của bọn họ. Đa Văn Kim Cương không nói gì nữa, chỉ là bái một cái, sau đó liền rời đi. Tại Phật Thành, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ ở của Tà Phật. Rất nhiều người đều ngóng trông Đa Văn Kim Cương có thể cùng Tà Phật quyết chiến kinh thiên động địa. Đáng tiếc, cuối cùng trận quyết chiến này không có phát sinh. Mọi người chỉ thấy Đa Văn Kim Cương rời đi. Hơn nữa, thời điểm Đa Văn Kim Cương rời đi, thần thái không thay đổi chút nào. Mọi người không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Bất quá, tất cả mọi người rất tiếc hận. Tà Phật cùng Đa Văn Kim Cương cuối cùng vẫn là không có đánh. Bất quá, ngày thứ hai, rất nhiều người tinh thần chấn động, bởi vì rất nhiều Phật tử của Táng Phật Cao Nguyên đều nhận được đưa tin. Về sau sẽ không còn có sự tình rút ra Phật tức của Táng Phật Cao Nguyên phát sinh. Ước vạn tăng lữ của Táng Phật Cao Nguyên có thể như thường ngày niệm Phật tụng kinh. Là thật sao? Rất nhiều tu sĩ bên trong Táng Phật Cao Nguyên đều nghe được tin tức này. Có người không khỏi tò mò nói. Chẳng lẽ nói Tà Phật không thể lại dùng lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên rồi? Ngay thời điểm rất nhiều người đều đối với tin tức này nửa tin nửa ngờ. Phật Thành có một tin tức ở trong thời gian rất ngắn truyền ra. Tà Phật điệu thấp rời đi Phật Thành, hướng đi không rõ, không biết là ai biết tin tức này trước. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên. Tà Phật rời đi Phật Thành, nghe được tin tức dạng này, rất nhiều người đều giống như điên cuồng, nhao nhao mừng rỡ, Tà Phật thật rời đi Phật Thành. Sau khi tin tức này được chứng minh, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Ha ha, xem ra đây là bị Linh Sơn đuổi. Nghĩ đến tối hôm qua Đa Văn Kim Cương giá lâm Phật Thành. Kết hợp với hôm nay tất cả Phật tự của Táng Phật Cao Nguyên đều được đưa tin đồng dạng. Tất cả tu sĩ bên trong Phật Thành đều nhất trí cho rằng. Tà Phật bị Linh Sơn trục xuất, mượn ngoại lực, chung quy là không có kết cục tốt. Tu đạo, chỉ có dựa vào bản thân đây mới là vương đạo. Có người cho rằng Tà Phật bị Linh Sơn khu trục, không khỏi nhìn có chút hả hê nói ra. Đây coi là Tà Phật thức thời, đã mất đi lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên. Cái này liền ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu. Nếu không, hắn sống không qua ngày mai. Nghe tới Tà Phật rời đi Phật Thành, có rất nhiều người bắt đầu nghe ngóng hướng đi của Tà Phật. Những người này đều có các loại tâm tư. Có người cho rằng Tà Phật bị Linh Sơn khu trục. Nhất định là vũ lực giảm nhiều, sức chiến đấu không được, nếu có thể thừa cơ hội này chém giết Tà Phật, cái kia chính là cơ hội tốt dương danh lập vạn, cũng có người tìm kiếm Tà Phật là có mục đích khác. Ngày đó Tà Phật rời đi Phật Thành, cũng không biết có bao nhiêu người thở dài một hơi, coi như là kỳ tài ngút trời cũng như thế, thậm chí ngay cả hạng người như Cơ Không Vô Địch cũng như vậy. Tà Phật lấy sức một mình địch thiên hạ. Tồn tại cường đại như vậy, đối với bọn hắn mà nói, Tà Phật giống như là bóng ma to lớn bao phủ bọn hắn. Mặc dù có rất nhiều người đang hỏi thăm Tà Phật hạ lạc, nhưng mà, sau khi Tà Phật rời đi Phật Thành, giống như là bốc hơi, hư không tiêu thất, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Ha ha, coi như hắn thức thời. Xem ra, hắn là cục đuôi ngoan ngoãn trốn ra Táng Phật Cao Nguyên. Có người cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như có người cáo chi hành tung của Tà Phật, thưởng một kiện đại hiền bảo binh, người lấy thủ cấp của Tà Phật, thưởng một kiện thần vương dị bảo. Ngay thời điểm mọi người vì Tà Phật rời đi mà cao hứng. Đột nhiên, Phi Thiên Thánh Nữ lộ mặt, thả ra phong thanh, ra giá treo giải thưởng. Nghe được Phi Thiên Thánh Nữ treo giải thưởng, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Ngày đó thời điểm tranh giành Phật Liên, Phi Thiên Thánh Nữ bị Tà Phật làm cho như chó nhà có tang. Vội vàng đào tẩu, không còn dám lộ mặt. Bây giờ sau khi nghe Tà Phật bị Linh Sơn khu trục, Phi Thiên Thánh Nữ vậy mà đột nhiên ra giá cao, muốn treo giải thưởng đầu Tà Phật. Đối với cách làm của Phi Thiên Thánh Nữ, có người là kích động, dù sao, thần vương dị bảo quá hấp dẫn người. Lại nói, Tà Phật bị Linh Sơn khu trục, chỉ sợ là thực lực đại giảm, muốn lấy thủ cấp của hắn, chỉ sợ không phải việc khó. Nhưng mà, cũng có chút người đối với Phi Thiên Thánh Nữ là chẳng thèm ngó tới. Thời điểm Tà Phật như mặt trời ban trưa, Phi Thiên Thánh Nữ như chó nhà có tang, dọa đến té cứt té đái, trốn ở trong hang chuột không dám thốt một tiếng. Hiện tại Tà Phật thất thế, bị Linh Sơn khu trục, Phi Thiên Thánh Nữ lại chạy đến nhảy nhót. Đối với loại hành vi tiểu nhân này, có không ít người là chẳng thèm ngó tới, mặc kệ người khác đối đãi như thế nào, Phi Thiên Thánh Nữ là bắt buộc phải làm. Thời điểm nàng vừa mới lập uy nghiêm, đang muốn đại triển thân thủ, lại bị Tà Phật giết đến hoa rơi nước chảy. Nếu như nàng không giết Tà Phật, về sau nàng muốn đại biểu Phi Tiên giáo trưởng quản nhân hoàng giới, cái kia chính là người si nói mộng. Cho nên, bất luận như thế nào, nàng đều nhất định phải lấy thủ cấp của Tà Phật. Cho nên, vài ngày sau, không có tin tức Tà Phật, Phi Thiên Thánh Nữ lần nữa tăng thưởng. Nói ra, người cáo chi Tà Phật hạ lạc, thưởng hai kiện đại hiền bảo binh, người lấy thủ cấp Tà Phật, thưởng một kiện thần vương dị bảo, một bộ viễn cổ bảo giáp. Nghe được Phi Thiên Thánh Nữ thêm giải thưởng, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Tà Phật hạ lạc, tất cả mọi người muốn lấy được giải thưởng mà Phi Thiên Thánh Nữ treo. Ở thời điểm này, rất nhiều cường giả xem ra, đã mất đi lực lượng táng Phật cao nguyên. Tà Phật cường đại không đến đâu, nếu không, hắn sẽ không trốn đi, cho nên, thừa dịp lúc này lấy thủ cấp của hắn là không còn gì tốt hơn. Một đám không biết chết sống, nam đế lưu tại táng Phật cao nguyên nghe được tin tức như vậy, không khỏi nở nụ cười, nói ra, một đám ngu ngốc căn bản không biết mình đối mặt là quái vật khổng lồ dạng gì. Xem ra, có người muốn bị huyết tẩy. Cách chương.